Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích hoạt pháp khí của mình, dùng linh môi đem linh lực dẫn nhập vào mắt trận. Từ bên trên nhìn xuống, mỗi một mắt trận đều sáng lên những màu sắc bất đồng, nhưng lại hòa vào một chỗ, đem cả ngọn núi chiếu rọi ra một loại thần thái kỳ lạ. Quá trình gia cố trận pháp bắt đầu. Này, các người nói đạo phòng nhất định sẽ tới chứ? Tứ Bảo nhẹ giọng. Diệp Thiếu Dương còn chưa có mở miệng, ở phía sau đã truyền đến một giọng nữ. Hắn nhất định sẽ đến. Huyền Không Quan của chúng ta đã dốc hết tinh thần, nhất định phải khiến cho hắn có đến mà không về. Diệp Thiếu Dương nghe ra kia là âm thanh của Tô Mạt, cũng không quay đầu lại nói. Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu. Tô Mạt nhẹ nhàng cười rồi lui ra. Theo tiếng chuông không ngừng vang lên, trận pháp gia cố trở lại một mảnh yên tĩnh. Người ngoài cũng nhìn không ra sự thay đổi. Mười mấy người chủ trì đều ngồi lặng lặng, chỉ có pháp khí đang tỏa ra ánh sáng linh quang, nói rõ quá trình này vẫn đang tiếp tục. Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt của mỗi người. Từ phương Bắc đột nhiên phóng tới một đạo thanh quang đang từ xa đến gần. Diệp Thiếu Dương nhạy bén cảm thấy được, có gió phảng phất qua gương mặt. Đoàn thanh quang kia bắt đầu đạp không mà bay tới. Diệp Thiếu Dương không cần nhìn đều biết đạo thanh ảnh này là ai. Nội tâm vô cùng phức tạp, không thể nói rõ được tâm trạng của mình. Người lên tới, cuối cùng vẫn tới. Ba người Diệp Thiếu Dương không hẹn mà cùng đi về phía trước. Đứng ở ngọn núi Nham Chi, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, sau đó cùng nhìn vào đoàn thanh quang hạ xuống chân núi. Còn mẹ nó, cuối cùng vẫn đến sao? Thanh Vân Tử một tay che ngực, trong miệng hít một hơi lãnh khí. Nhuyễn Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đỡ lấy người, trấn an. Sư phụ, người đừng quá thương tâm. Không phải là thương tâm, tối hôm qua ăn nhiều đậu phộng rang, dạ dày đau một chút đó. Sư phụ, ở đó đâu phải là dạ dày, dạ dày là ở phía dưới một chút. Thanh Vân Tử tay nắm rời xuống một chút, kết quả lại đặt ở trên bụng. Nhuế Lãnh Ngọc muốn nhắc nhở lão, ngẫm lại vẫn là thôi chả nói nữa. Đạo thanh ảnh kia hạ xuống chân núi, lại thành một người, hướng lễ Phật trên núi mà đi đến. Hôm nay đạo phong mặc không mặc quần áo xanh nữa, mà mặc một bộ hoa phục, trông vô cùng béo. Chỉ là tay áo cũng rất dài, ở vạt áo và ống tay áo đều thêu một màu xanh. Gió từ phía trước thổi tới, đem toàn bộ áo choàng tốc lên, nhất là nhìn từ trên núi có vẻ cực kỳ phiêu giật. Quần áo, tóc tai đều dài, dùng một màu xanh tùy tiện tập trung vào một chỗ, nhìn qua rất là phong thái, thoải mái. Đạo Phong, hắn chính là Đạo Phong. Ở trên quảng trường, những đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba cùng với các đạo sĩ của Huyền Không Quan đa số là lần đầu tiên mới nhìn thấy Đạo Phong, liền kinh ngạc đến ngây người. Bình thường luôn nghe người ta nói Đạo Phong, lần này Huyền Không Quan đến đây, mọi người tận mắt thảo luận đều là nói về hắn. Bây giờ chính thức nhìn thấy nhân diện, đa số mọi người đều phát hiện ra Đạo Phong trong tưởng tượng của mình hoàn toàn khác. Quả thực là tuấn tú. Một tiểu ni cô nuốt nước miếng nói, lập tức nghĩ đến bản thân mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng, nhìn trái nhìn phải, cũng phát hiện là không có người nào nhìn mình. Hầu như các cô nương trẻ tuổi đều mở to mắt nhìn Đạo Phong, còn bản thân mình nuốt nước miếng thầm trong bụng. Mấy người nam nhân thì bình tĩnh lại, chặn đường đi của Đạo Phong. Một đạo sĩ phái Thanh Thành tức giận mắng: yêu đạo này thật còn dám đến, xem đạo gia ta thu ngươi. Lời nói này ở trên mặt hắn làm ra đại nghĩa lăng thiên, nhưng làm sao cũng không có nổi. Ở phía sau đạo sĩ này cũng không có bất kỳ ai, hoàn toàn một mình. Đệ tử này nói xong, thanh phong kiếm ở trên không trung tung ra kiếm hoa hướng về Đạo Phong mà phóng tới. Có thể có tư cách đến Huyền Không Quan, bản thân đều là những thế hệ đệ tử nổi bật của tông phái. Đệ tử này tên là Lý Dược, là đệ tử của phái Thanh Thành. thuộc đời đệ tử thứ hai, thực lực cũng coi như là nổi bật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.